Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 626, lại cưỡi một lần. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan, ngươi bận xong không? Ta muốn cưỡi ngươi. Sắc đêm qua hai người mới vừa vặn đại chiến 4 lần. Ăn điểm tâm xong sau hai người cũng liền tách ra không đến một canh giờ. Kết quả Tiêu Tiêu liền phát tới như vậy một đầu tin tức. Điều này có thể không cho Lâm Hoan cảm thấy mộng bức. Bất quá nghĩ tới Tiêu Tiêu cái kia thanh xuân chặt chẽ thân thể. Lâm Hoan bụng dưới cũng biến thành một đám lửa nhiệt. Hiện tại hắn liền hồi đáp đến. Tắm rửa sạch sẽ chờ ta. Ta một hồi liền đến. Thu hồi điện thoại về sau. Lâm Hoan liền phong cũng tựa đi ra phòng. Hướng Tiêu Tiêu gian phòng chạy tới. Sau một giờ, theo một tiếng sảng khoái đến cực điểm gầm nhẹ. Trên giường hai cái thân thể tách ra. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan nhẹ vỗ về Tiêu Tiêu lưng đẹp, trêu đùa, còn muốn cưỡi ta sao? Tiến vào Lâm Hoan trong lòng Tiêu Tiêu cắn bả vai hắn một ngụm. Tiếp lấy nói ra, nghĩ, ta muốn cưỡi ngươi cả một đời. Cả một đời, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, đưa tay ngay tại nàng mông mềm bên trên vỗ một cái. Sau đó cười nói, tốt, ta để ngươi cưỡi cả đời. Tiếng nói vừa ra, hắn liền cúi đầu hôn lên Tiêu Tiêu môi đỏ. Hai người vuốt về an ủi sau khi, Tiêu Tiêu thở khẽ nói ra, Dương Siêu bọn hắn nói muốn đi Nam Giao làng du lịch chơi. Ngươi muốn đi sao? Đến Tương Nam Đại học giao lưu thời điểm, vì cầu thông thuận tiện, Dương Siêu liền thành lập một cái WeChat 7. Tiêu Tiêu cũng là từ WeChat 7 bên trong thấy được bọn hắn thảo luận sau mới biết. Bất quá Tiêu đại tiểu thư là nơi nào đều không muốn đi. Mới nếm thử nhân sự Tiêu Tiêu chỉ muốn cùng Lâm Hoan dính tại trên giường. Nhưng nàng lại sợ nhiều lần Lâm Hoan hội cảm thấy phiền chán. Cho nên mới muốn nghe xem ý kiến của hắn. Tình yêu bên trong nữ hài tử luôn luôn yêu lo được lo mất. Suy nghĩ lung tung, thì thật giống nàng loại này đẳng cấp mỹ nữ. Đừng nói trên giường dính nhau một ngày rồi. Liền xem như một năm cũng sẽ không có nam nhân cảm thấy phiền chán. Lâm Hoan còn tưởng rằng Tiêu Tiêu muốn đi đây. Hiện tại hắn liền gật đầu nói ra. Tốt, ngươi đi đâu ta đều cùng ngươi. Câu nói này để Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ ngọt ngào từ trong lòng dâng lên. Để nàng hận không thể đem cả người đều chen vào Lâm Hoan trong thân thể đi. Cảm giác hạnh phúc bạo dạp Tiêu Tiêu dán tại Lâm Hoan bên tai nói ra. Còn có một giờ mới xuất phát đây, thừa dịp thời gian này, ta muốn lại cưỡi ngươi một lần. Tiếng nói vừa ra, nàng lại một lần nữa xoay người ngồi lên Lâm Hoan đùi. Cái mông vừa nhấc, lại một lần đại chiến bắt đầu. Sau một giờ, thu thập thỏa đáng Lâm Hoan cùng Tiêu Tiêu đi ra phòng. Chuẩn bị cùng Dương Siêu đám người hội hợp, ta mặc cái bộ đồ có thể hay không cho ngươi mất mặt a? Lâm Hoan mặc như cụ cái kia thân CK màu trắng trang phục bình thường. Mà Tiêu Tiêu mặc thì là một thân Gucci kiểu mới nhất màu đỏ trang phục mùa thu váy dài. Dạng này hai người đi cùng một chỗ nhìn rất không đáp. Sở dĩ Lâm Hoan mới có câu hỏi này. Không có, ta cảm thấy rất tốt a, Tiêu Tiêu lơ đễnh nói. Nàng thế nhưng là biết Lâm Hoan rất có tiền. Khỏi cần phải nói, chỉ nói lúc trước hắn từ Trương Viễn Sơn trong tay gõ đi ra liền có 200 triệu. Người hoa khẩu mặc dù có 13 ức nhiều, vừa vặn nhà 200 triệu có thể có bao nhiêu? Có nhiều như vậy tiền, vẫn còn mặc khiêm tốn như vậy. Đây cũng là Tiêu Tiêu thích Lâm Hoan nguyên nhân một trong. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, thì thật mặc quần áo gì đi ra ngoài hắn là không chút nào để ý. Mấy chục đồng tiền một thân quần áo hắn có thể mặc nhẹ nhõm tự tại. Mấy chục vạn một bộ quần áo hắn cũng có thể cố gắng. Bất quá hắn còn là muốn cân nhắc Tiêu Tiêu cảm thụ. Nếu như Tiêu đại tiểu thư cảm thấy bộ quần áo này có chút không bỏ ra nổi cửa đi. Hắn lập tức liền có thể trở về đem hệ thống tùy thân trong ba lô Giorgio Armani màu trắng toàn thân Âu phục thay đổi. Chỉ chốc lát hai người liền tới đến Dương Siêu phòng cổng. Gõ cửa trở ra, Lâm Hoan gặp được trừ Dương Siêu bên ngoài mặt khác 4 tên Hoa Thành Đại học học sinh. Trải qua Dương Siêu giới thiệu, Lâm Hoan biết cái kia 4 tên học sinh họ tên. hai tên nam sinh một cái gọi Trương Phàm, một cái gọi Lưu Dương, hai tên nữ sinh một cái gọi Hàn Lệ, một cái gọi Vương Thiến. Một phen quan sát xuống tới, Lâm Hoan phát hiện đây bốn tên học sinh ăn mặc đều đỉnh cao cấp. Ăn nói cũng rất có trình độ, chắc hẳn đều là gia cảnh ưu việt người. Chỉ bất quá đám bọn hắn gia cảnh so với Dương Siêu hẳn là muốn hơi kém một chút. Thì càng không cần phải nói cùng Tiêu Tiêu so sánh. Tại Lâm Hoan quan sát bọn hắn thời điểm, Trương Phàm mấy người cũng đang âm thầm đánh giá Lâm Hoan. Từ khi Thiệu Vũ Tình rời trường sau, Tiêu Tiêu chính là hoa thành đại học hoàn toàn xứng đáng giáo hoa. Muốn nói Trương Phàm cùng Lưu Dương đối với Tiêu Tiêu không ý nghĩ gì là không thể nào. Chỉ bất quá đám bọn hắn biết mình cùng Tiêu Tiêu không phải người của một thế giới. Sở dĩ chỉ có thể đem loại này tình cảm áp chế ở trong lòng. Không dám có chút bộc lộ, nhưng bây giờ Tiêu Tiêu vậy mà nói Lâm Hoan là bạn trai của mình. Cái này để Trương Phàm cùng Lưu Dương có chút ngồi không yên. Bọn hắn đều tham gia đón người mới đến tiệc tối. Biết Lâm Hoan là cái Dương Cầm cao thủ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Vô luận tướng mạo hay là mặc, bọn hắn điểm nào nhất cũng không thể so với Lâm Hoan kém. Nếu như ngay cả Lâm Hoan nam nhân như vậy đều có thể đuổi tới Tiêu Tiêu. Vậy bọn hắn không đạo lý làm không được à, sớm biết như thế. Bọn hắn liền nên lấy dũng khí truy cầu Tiêu Tiêu mới là. Bất quá bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, bọn hắn chỉ có thể là ngóng trông Tiêu Tiêu cùng Lâm Hoan sớm ngày chia tay. Sau đó bọn hắn thừa lúc vắng mà vào, Hàn Lệ cùng Vương Thiến hai nữ tâm tư cũng có chút phức tạp. Các nàng trong lòng hâm mộ Tiêu Tiêu dạng này thiên chi kiêu nữ. Nhưng ở hâm mộ đồng thời, các nàng cũng có nồng đậm ghen ghét. Bây giờ thấy Tiêu Tiêu nhận cái như thế phổ thông bạn trai tới. Trong lòng các nàng ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc sinh ra. Hàn Lệ ở trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Tiêu tuyển nam nhân như vậy làm bạn trai. Trong nhà nàng trưởng bối chắc chắn không biết đồng ý, chỉ cần Tiêu Tiêu kiên trì cùng với Lâm Hoan. Nàng khả năng cũng biết bị trong nhà cắt đứt nguồn kinh tế. Nói không chừng nàng còn biết vì yêu bỏ trốn. Đến lúc đó, nàng liền không còn là thiên chi kiêu nữ, mà là hội luân lạc tới cực kỳ thê thảm tình trạng. Cái này cũng không thể trách Hàn Lệ nghĩ quá nhiều, vô luận là trong TV hay là trong tiểu thuyết, nhà giàu tiểu thư coi trọng một cái tiểu tử nghèo vì yêu bỏ trốn. Cuối cùng thất vọng cả đời kiều đoạn thật sự là nhiều lắm. Vương Thiến cùng với nàng ý nghĩ đều không khác mấy. Sở dĩ hai người liền bắt đầu tán dương nổi lên Lâm Hoan. Hàn Lệ nói ra, Tiêu Tiêu, ngươi tuyển bạn trai ánh mắt thật tốt, piano đàn thật hảo, người nhìn xem cũng thành thật, là cái hảo lão công nhân tuyển. Vương Thiến cũng cười nói, đúng vậy à, nữ nhân tìm lão công tiêu chuẩn không cần quá cao. Chính là tìm cùng mình hứng thú hợp nhau, yêu thương mình nam nhân. Ta nhìn Lâm Hoan liền rất có thể thỏa mãn Tiêu Tiêu hai điểm này yêu cầu. Tiêu Tiêu đôi lông mày nhíu lại, ngữ khí trêu đùa nói ra, các ngươi ngược lại là hiểu ta. Lâm Hoan ở bên mỉm cười, nhưng trong lòng có mấy điểm minh ngộ, xem ra Tiêu Tiêu cho hai nữ nhân này áp lực rất lớn a. Đúng lúc này. Trương Phàm mở miệng hỏi, không biết Lâm đại ca trong nhà là làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Dương Siêu, Lưu Dương, Hàn Lệ cùng Vương Thiến tất cả đều dựng lên lỗ tai. Bọn hắn chỉ là từ Lâm Hoan bề ngoài để phán đoán gia cảnh của hắn. Nhưng cũng không bài trừ người ta giả heo ăn thịt hổ khả năng. Còn là muốn từ trong miệng hắn đạt được xác nhận mới bảo hiểm. Lâm Hoan làm sao không biết Trương Phàm ý tứ, bất quá hắn cũng lười nói thêm cái gì, cũng chỉ là đơn giản giới thiệu nói. Cha mẹ ta đều là công nhân bình thường, hiện tại từ chức ở nhà, xem như không nghề nghiệp đi. Nghe xong lời này, Trương Phàm, Lưu Dương đám người sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.